Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1297, ma giới vẫn là Phật giới. Thần giới, tử tiêu giới, tử vi trên đại điện. Tần Đình ngồi cao tại đế tọa phía trên, mà chư thần thì là đang thảo luận. Thần giới bước kế tiếp mục tiêu. Bây giờ thần giới có được chư thiên vạn giới 1/5 cương vực. Có thể nói là chiếm cứ đại thế, mà dưới trướng cũng là đầu nhập vào không ít nhỏ đạo thống. Những này nhỏ đạo thống mặc dù nói tại thần giới trước mặt bất quá là con kiến hôi tồn tại, nhưng là nhiều như vậy nhỏ đạo thống cùng một chỗ, cũng coi là trên là một nguồn sức mạnh không yếu. Mà những này nhỏ đạo thống đã từ lâu là triệt để thần phục với thần giới, hàng năm đều là vì thần giới liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên, cũng là đang vì thần giới chuyển vận nhân tài. Một chút đến từ tất cả 15 cái nhỏ đạo thống cường giả, bây giờ đều là trở thành thần giới người. Mà kiến thức thần giới cường đại về sau, những cường giả này liền rốt cuộc không muốn trở về đến ban đầu đạo thống, mà là cực lực hy vọng bọn hắn xuất thân đạo thống có thể chân chính nhập vào thần giới. Như vậy, bọn hắn cũng là có thể trở thành chân chính trong thần giới người. Đối với một màn này, rất nhiều hoàng cảnh cường giả tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn một tay sáng lập đạo thống, mặc dù là bức bách tại thần giới uy thế, thần phục thần giới, nhưng là cũng là muốn bảo trì tự thân độc lập, kéo dài đạo thống. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ qua không được bao nhiêu năm, bọn hắn đạo thống thế giới người trẻ tuổi đều sẽ tại trong thần giới người tự cho mình là. Mà bọn hắn đạo thống cũng là sẽ trở thành thần giới chân chính một bộ phận. Rất nhiều hoàng cảnh cường giả đều là có chỗ bất mãn. Bất quá mấy tháng trước đó, Tử Vi thần đế bỗng nhiên là đem rất nhiều hoàng cảnh cường giả triệu đến Tử Tiêu giới, cùng nhau luận đạo. Ngày đó, Tử Tiêu giới tường vân ức vạn dặm, thần quang phun trào, chiếu rọi hư không, cực kỳ khủng bố uy năng bộc phát. Liền liền cùng Tử Tiêu giới cách xa nhau vô số thế giới biên cảnh cũng là có thể cảm giác được cỗ này kinh khủng đế uy. Hôm đó qua đi, rất nhiều hoàng cảnh cường giả trước mặt mọi người hướng Tử Vi thần đế thần phục, xưng tự mình nguyện vì thần giới chi thần. Chư thần cực kỳ vui mừng, liên xưng thần đế bệ hạ thật là lấy đức phục người. Chúng hoàng cảnh cường giả nghe vậy đều là mỉm cười. Bây giờ rất nhiều hoàng cảnh cường giả phần lớn đều là lưu tại Tử Tiêu giới, trở thành thần giới một phương cự đầu, cũng là trở thành thần giới đỉnh tiêm chiến lực. Kể từ đó, thần giới thượng hạ kia nguyên bản liền ngo ngoe muốn động hiếu chiến chi tâm, lại là bắt đầu sao động. Thần giới thượng hạ xin chiến thanh âm nối liền không dứt. Bây giờ Tần Đình cũng là tổ chức triều hội. Bây giờ triều hội bên trong, rất nhiều thần quan thần tướng cũng là đang kịch liệt tranh luận. Bất quá tranh luận nội dung cũng không phải là có đánh hay không, mà là đánh cái nào, đánh như thế nào. Một vị thần quan hướng phía một vị khác thần linh tức sùi bọt mép. Ma giới lòng lang dạ thú, còn tự thân phái ra đế tử cũng là muốn ngăn chặn ta thần giới. Tất nhiên là có không thể cho ai biết mục đích, mà lại bây giờ chư thiên tất cả đại đạo thống lẫn nhau chiếm đoạt trinh phạt, ma giới ngược lại là yên lặng bất động. Các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Mà vị kia thần linh thì là cười lạnh nói, ma giới mặc dù là ta thần giới họa lớn trong lòng, nhưng là ma giới cự ly ta thần giới quá mức xa xôi, ở giữa cách xa nhau vô số đạo thống, thậm chí còn có viêm giới bực này đại đạo. Muốn diệt ma giới, liền muốn trước chiếm đoạt viêm giới. Viêm giới xa mạnh hơn yêu giới, đến lúc đó lại là một trận kinh thiên đại chiến. Người cảm thấy lúc kia, Phật giới sẽ ngồi nhìn chúng ta ngoan ngoãn chiếm đoạt viêm giới sao? Tất nhiên là sẽ từ sau lưng đánh lén chúng ta. Đến lúc đó ta thần giới liền muốn lâm vào hai mặt tác chiến quẫn cảnh. Ma giới như thế thần thần bí bí, khẳng định là phải có hoạch định một đại kế, mà lại phái đế tử chui vào thần giới, đã nói lên ma giới kế hoạch đã là tiến hành đến khẩn yếu quan đầu. Chư thiên vạn giới, chỉ có ma giới mới là tâm ta bụng họa lớn, nhất định phải đuổi tại bọn hắn kế hoạch hoàn thành trước đó. diệt đi ma giới. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Kia Phật giới lại nên như thế nào? Tử Vi đại điện bên trong, không tám không lập tức lâm vào cãi lộn bên trong. Vô số thần linh cố gắng lý theo. Một phái cho rằng trước diệt ma giới cho thỏa đáng. Những năm gần đây, ma giới vẫn luôn là yên lặng thần bí đến cực điểm. Cũng là nhường không thiếu thần linh đối với cái này cực kỳ nghi kỵ. Dù sao ma giới thật sự là quá mức khác thường. Là cái người đều là có thể đoán được. Ma giới nhất định là tại chuẩn bị cái gì. Hơn nữa còn là chuẩn bị cực kỳ khủng bố cường đại đồ vật. Thậm chí vì kế hoạch này, ma giới đều là phái ra đế tử Nam Bất Diệt chui vào thần giới gây sóng gió. Muốn kiềm chế thần giới tinh lực. Nhưng là càng như vậy, đã nói lên ma giới kế hoạch đã là đến khẩn yếu quan đầu. Cho nên phái này cho rằng, hẳn là hội tụ đại quân, lao thẳng tới ma giới, vượt lên trước tại ma giới mưu đồ hoàn thành trước đó diệt đi ma giới. Nhất cử đem cái này tai họa ngầm uy hiếp tại bộc phát trước đó tiêu diệt hết. Ma giới vừa diệt, còn lại đạo thống liền cũng không phải là đối thủ của thần giới. Đại sự đều có thể gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.